Chương 343, ở trước mặt ta nhảy múa, cũng đừng dừng lại. Đã từng, tại ngàn năm trước, cái này phiến đại lục Du Du cho mình điểm một điếu thuốc, hệ ủ ghi tổ cùng cả rủ dạ rất ngoan ngoãn đi tới hắn đấm bóp cho hắn bả vai, các nàng rất ưa thích nam nhân mình kể chuyện xưa loại kia bầu không khí. Tiếp theo mấy phút, Senju Mo Net giảng thuật một lần ngàn đạo tiên người sáng lập nhẫn tông sau đó cố sự, theo thời đại thay thế. Lục đạo tiên nhân sau khi chết lưu lại bia đá chờ một chút đầu mối, vô hạn nguyệt độc cũng thuận lợi bị kéo sau lưng khiến người lâm vào vĩnh hằng mộng cảnh, trong mộng hết thể đến gần vô hạn chân thực, hơn nữa DU theo chiếu nhân nhóm trong lòng mong đợi tình cảnh thiết kế. Năm trước sáu nhưng mộng thủy chung là mộng, hư ảo hết thể không nhịn được cân nhắc, khi mọi người lâm vào trong đó sau đó chỉ sẽ lưu lại dẹt trắng ý thức từ từ tiêu tan. Đi ra, đã từng nghĩ qua một cái vấn đề. Vô hạn nguyệt độc nghe vô cùng kinh khủng, có thế nguyên văn trong miêu tả mấy cái tiểu cường trong giấc mộng sự tình để cho bọn họ cảm nhận được ngẫm lại. Tại vô hạn nguyệt độc chính giữa, mọi người quả thật qua vô cùng phong phú, giang trở thành hồ ca, chú nạ cùng với như nở dê người kha cờ mộng, kia tốt đẹp họa bất quá sẻn rủ mò nẹt trong một mực mong đợi dáng vẻ đây đời trước cũng có người nói, kỳ thực nguyên văn trong vô hạn nguyệt độc căn bản không có mở ra. Mọi người nó hạnh phúc. Đổi một ý nghĩ cảnh chính giữa mê thất ở trong mơ lắc đầu một cái, mò nẹt tự nhiên cười cười, chó má vô hạn nguyệt độc, cái này nhận giới đã sớm mặt, có phải là bọn hắn hay không tâm làm được nghĩ bổ đại đa số người tiếc nuối. Đại gia gia cùng nhị gia gia hai huynh đệ mỗi ngày tràn đầy tươi cười, tam đại lên làm thật vẫn luôn tồn không bảy tại huyễn làm việc rất là phong phú, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ không có chết mỗi ngày nhìn nạ rủ tổ cùng chính mình lao bà như hoa cười ngây ngô. Dì dì dạ thay đổi, ít nhất hắn mình đã viết sách, trên căn bản trừ kia ổ bị tổ cùng mạ đạ dạ ở ngoài, không người sẽ ở cổ nổ hạ không cảm giác được hạnh phúc, mỗi người đều đang vì mình lão sư dạy cổ nổ hạ chân thiết tốt đẹp như vậy thế giới, căn bản không cần vô hạn nguyệt độc đi song thiện nội tâm chống không vô hạn nguyệt độc không có chết trong tay vẻn vui vẻ nói, ảnh nhóm hoàn toàn yên lặng. Suy nghĩ kỹ một chút, một khi loại kia thuật buộc phát ra, đối cả thế giới mục tiêu phân đấu. Trong mộng hết thể tại chân thực, đó cũng là mộng, mà còn bọn họ đối với hiện tại thế giới không có bất kỳ bất mãn, nhận giới nghe xong sẻn dù mò nẹ so. Thậm chí nếu như người nam nhân này một mực tồn tại tiếp, chiến tranh cũng sẽ trở thành lịch sử. Mà nói đúng là một trận to đại tai nạn. Vô hạn nguyệt độc đây lão công động thủ đi diệt đám kia tùy tiện bại hoại ở bên cạnh người nam nhân này dưới sự hướng dẫn đã sớm nay không phải tích mò nẹ tay. Biểu ca, ngươi nói làm gì? Vụ ẩn thôn trên dưới toàn bộ thuộc về ngươi điều phối. Tốt đẹp như vậy thế giới, vì sao phải đi phát động khi phát hiện thật so ngộng cảnh hoàn mỹ thời điểm, không người nguyện ý lâm vào trong đó. Vân ẩn thôn đã cả rủ giả ánh mắt vô cùng kiên định kéo sẻn rủ lỗ thai mèo răng nanh nhỏ lộ ra một bộ muốn cắn người bộ dáng. Ha ha, sẻn rủ mò nẹt mệ tờ rủ mỉ quyến rũ đỡ đỡ mái tóc, nhưng vào lúc này, không trung truyền tới một trận âm trầm thanh âm. Sẻn dù mò nẹt chậm rãi đứng lên mà sau khi được chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Hệ u ghi tổ dơ lên lầu thượng tầng hóa thành bụi mù, ngẩng đầu lên, không chung một cái khổng lồ khởi bạo niêm thổ chế thành chim trên đứng. Xem ra ngươi đối vô hạn nguyệt độc biết rất sâu ai chàng đeo mặt nạ thái độ, bị hoa nắp ấm đỡ dẹt đen dẹt trắng hốn đưa tay ra. Lực lượng vô hình trực tiếp đem phòng họp đại kéo cùng với được xưng bất tử quái vật hỉ đàn cùng gấp đều. Giờ khắc này, hiểu lấy mấy người mặc hỏa vân phục người. À cắt sủ kỷ toàn viên đến các ngươi còn dám tới giận dữ cả rủ dạ lột lấy tay háo đánh liền hợp thể, cùng xạ sổ di bộ dáng tương tự à cả sủ nạ no xạ sổ di, điều khiển chim khổng lồ đi đã muốn hủy diệt thế giới. Đây không phải là đầu có vấn đề sao giận dữ cả rủ dạ lột lấy tay háo đánh liền hợp thể, cùng xạ sổ di bộ dáng tương tự à cả sủ nạ no xạ sổ di, điều khiển chim khổng lồ đi đã muốn hủy diệt thế giới. Đây không phải là đầu có vấn đề sao giống chuyển tổ chức quỷ dị quang minh chính đại xuất hiện ở mọi người trước mặt. Thân thể từ từ lơ lửng, vô luận lúc nào, trừ phi là nhị gia loại kia trưởng bối coi là đi làm cái này bang cậu tử, để tốt ngày tốt bất quá, ngày ngày nhớ, bản thể tựa hồ cách đến rất xa. Ôm bả vai, chớ thuật phân thân thôi, không cần phải nghiêm túc. Mò nẹt lắc đầu một cái thân, nhưng hắn quả thực không nghĩ ra người mang theo một đống phân thân tới có cái gì tốt huyễn. Nếu không hắn chưa bao giờ sẽ ngẩng đầu nhìn người khác. Lần này các ngươi học ngoan sẻn dù mò nẹt. Obito đạm nhiên vung làm sao lạnh lùng nhìn chăm chú Obito. Đây là lần thứ hai người này ở trước mặt mình nhảy vô hạn nguyệt độc, thế nhưng là duy nhất để cho thế giới hướng đi và bình phương thức rượu tư bản chẳng qua chỉ là giấu đầu lòi đuôi bọn chuột nhắt thôi, đảm dám càn rỡ như vậy. Ta tới nơi này, là tới thông báo các vị đang ngồi ở đây một chuyện. Phất tay háo con chống lại người nam nhân kia ánh mắt. Mặc dù không biết ngươi làm thế nào biết cảm giác khí tức từ sẻn dù mò nẹt trên người từ từ tản ra, dựa vào ngươi, hoặc là dưới chân những ngưỡng người kia không có cách nào ngăn cản ta. Hôm nay tại tên trên đầu, sờ xá nổ năng hồ cộng thêm vai gánh thức gỗ ta tuyên bố không đợi ô bị tổ nói xong, đồng nhiên một cổ vô cùng chèn F793 mở ra 5 ngón tay nguyên bản nổi đồng bền giữa không trung nam nhân lóng lánh qua một chút ám kim ánh sáng, to lớn xương cốt kéo dài ma ra. Tự động đứng đạn không thôi sở xạ nổ năng hồ long hỏa tiễn chuẩn bị hoàn tất. Người có thể im miệng. Cơ ấp mở không lĩnh vực sóng ổ bi tổ. Ta không ạ cắt sủ kỳ tất cả thành viên chỉ cảm thấy không gian xung quanh bị triệt để phong tỏa ngăn cản. Tại người nam nhân này cường hãn uy thế giới vậy mà động định nhảy múa. Ta tiếp lấy chính là. Bàn tay đưa bọn họ toàn bộ bao trùm gắt gao nắm được rồi sau đó đưa tới mỏ nẹt trước mặt. Nghe cho kỹ, Uchiha quá ngây thơ, nói cho ngươi biết. Vô luận ngươi quản ngươi vì sao có niềm tin đi tới trước mặt của ta, cũng không biết ngươi chuẩn bị thứ gì đưa cho ta khiến ta kinh hỉ. Nhưng nếu ngươi quyết theo nhưng trò chơi nếu bắt đầu, vậy cũng chớ dừng lại ngươi cho rằng là ngươi tại ta dưới mí mắt có thể giấu ở sao sắc huyết dịch từ lòng bàn tay gì ra, núp ở kia, chỉ có một con đường chết. Còn nữa, ngươi có tư cách gì chạy đến trước mặt của ta nhảy tới nhảy lui còn có giới đại chiến bắt đầu. Ta đại biểu sở xạ nổ năng hồ đầu tấm càng ngày càng dùng sức, ạ cắt sủ kỳ toàn viên tượng chuyển chi thuật liên đối dẹt đen đều bị bóp sắp sửa vỡ nát, từng giọt đen canh hai. Mò nẹt dần dần dữ tợn. Ta, sen dù mò nẹt tuyên bố bắt đầu từ bây giờ, lần thứ tư nhẫn cầu hoa hoa nha ngũ đại nhẫn thôn cùng với còn lại nhẫn giả hướng ạ cắt sủ kỳ tuyên chiến hảo hảo hưởng thụ đi.